Y Hậu Khuynh Thiên, chương 277, Bạch Gia Cao Điệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiêu Tiêu lão ca đế Tiểu Vân cắn môi một cái, trông quy là ỷ vào lá gan tiến lên hai bước muốn cùng đế thương chào hỏi. Một cái chớp mắt, ánh mắt đế thương lạnh lùng liền quét tới, sau khi trông thấy mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt của đế Tiểu Vân, hắn cau lại lông mày. Ngươi làm sao lại ở đây? Đế Tiểu Vân biểu lộ giãn nứt ủy khuất kém chút khóc. Hóa ra, vừa rồi nàng đứng ở đây đã nửa ngày thế mà giờ lão ca nhà nàng mới phát hiện nàng tồn tại. Đây là ca ca ruột hả? Ngươi đã ở đây, vậy ngươi lưu lại bảo hộ thần nhi, hắn nếu xảy ra một chút vấn đề ta tìm ngươi tính sổ. Vứt xuống lời này, đế thương liền đã rời đi. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Lần này bị hắn mang đi còn có Nam Cung Dực. Về phần Nam Cung Dực vận mệnh như thế nào? Sợ là chỉ có hắn mình biết rồi. Đế Tiểu Vân ủy khuất cắn váy. Thần nhi ca ca ta hắn thật quá phận, ta dù sao cũng là một người sống sờ sờ tốt xấu gì còn là muội muội từ nhỏ lớn lên cùng hắn thế mà. Vẫn không phát hiện được sự tồn tại của ta. Chấm, tiểu cô, ngươi đừng thương tâm, thần nhi sẽ không giống cha bại hoại xem nhẹ ngươi. Nhìn thấy đế Tiểu Vân dáng vẻ đáng thương, trong lòng Bạch Tiểu Thần cũng rất khó chịu, hắn như tiểu đại nhân đưa tay, làm bộ sờ lên đầu đế Tiểu Vân. Thật, đôi mắt đế Tiểu Vân sáng lên, lại rất nhanh che giấu đi, dùng biểu lộ ủy ủy khuất khuất nói. Vậy thơm cô ngươi một cái. Mẫu thân nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Bạch Tiểu Thần nhíu đầu lông mày đáng yêu cự tuyệt yêu cầu của đế Tiểu Vân, bỗng nhiên trông thấy khóe mắt đế Tiểu Vân rưng rưng nước mắt một bộ thương tâm gần chết. Vậy, thần nhi liền thơm một cái. Hắn thực sự không đành lòng đế Tiểu Vân thương tâm như vậy, tiến đến trước mặt của nàng bẹp một ngụm thơm trên mặt đế Tiểu Vân trên mặt. Trong nháy mắt mặt mày đế Tiểu Vân hớn hở, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cười thành một đóa hoa. Cô cha bại hoại coi nhẹ ngươi, ngươi không thương tâm rồi. Bằng hắn cũng muốn để cho ta thương tâm. Đế Tiểu Vân dương lên cái cằm, nếu không phải vì tìm ngươi cùng tàu tử ta cũng chẳng muốn ra gặp hắn. Lần này, đến phiên Bạch Tiểu Thần biểu lộ giãn nứt. Hắn mới vừa rồi là bị lừa, vẫn là bị cô ngốc Bạch Ngọt lừa. Thần nhi đột nhiên rất muốn mẫu thân. Chỉ ít mẫu thân xưa nay không lừa hắn, mà lại mỗi lần đều là hắn len lén thơm nàng. Ngao, Ly Long phát ra một tiếng kháng nghị, hắn ngoắt ngoắt cái đôi lắc đến trước mặt Bạch Tiểu Thần, đem đầu đưa tới. Nó cũng muốn thơm thơm, Bạch Tiểu Thần liếc thấy đã hiểu ý tứ Ly Long, lập tức nổi giận. Ly Long, ngươi xấu như vậy, vẫn là chỉ công, bản bảo bảo sẽ không thơm ngươi. Hừ, không thơm liền không thơm, Ly Long ủy khuất lui xuống, cùng lắm thì đến lúc đó tìm yêu hậu để thơm. Ly Long, ngươi dám tìm mẫu thân sẽ giết ngươi, coi như mẫu thân không giết ngươi, cha ta cũng sẽ giết ngươi. Bạch Tiểu Thần hất cằm lên, hảo tâm nhắc nhở, Ly Long thân thể lập tức run run một chút, hai người kia. Hắn cũng không dám đi gây, nếu là chọc đoán chừng tiểu chủ nhân liền có thể ăn thịt rồng nướng. Bởi thuần thú kết thúc, phần lớn người đều đã rời đi, những hài đồng 5 tuổi đến đây tham dự thuần thú cũng được thị vệ hoàng thất an bài quay về. Nhưng lưu lại, vẫn còn một bộ phận người, trong lòng của bọn hắn đều là rung động giống như kinh hãi không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra tin tức Nam Cung Lân là người vạn thú triều tông, là Bạch Nhược cố ý truyền bá ra ngoài, vậy mà ta mấy năm nay đều tin tưởng không nghi ngờ. Cách chương.